chẳng qua là hương vị bình thường thôi. Ốc này đã ngâm mấy ngày, sạch bùn rồi, chấm với nước mắm chua ngọt cũng không tệ lắm. Lâm Tiểu Trúc trong lòng ấm áp, cũng không từ chối nữa, đi theo Liễu Thẩm vào phòng bếp nhà nàng. Tiểu Trúc tỷ tỷ, để bốn tiểu hoa nhi ngẩng đầu khỏi bát chào hỏi râm ran, đứa lớn nhất chừng 10 tuổi, đứa nhỏ nhất khoảng 2 tuổi đang ngồi quanh bàn ăn ốc. Liễu Thẩm múc trong nồi ra một chén ốc nước ngọt đưa cho Lâm Tiểu Trúc, ngồi đi, mau ăn đi, chút nữa về chậm lại bị mắng. Đâu chỉ có mắng, còn đánh nàng đến gà bay chó sủa nữa chứ. Lâm Tiểu Trúc nhớ tới mấy bộ quần áo bị nước cuốn trôi, nhún vai ngồi xuống, cầm một con ốc nước ngọt bỏ vào miệng, hương vị thơm ngọt phan lẫn mùi bùn tràn ngập trong miệng. Có hơi tanh nhưng hương vị vẫn còn. Liễu Thẩm cười nói, yêu muốn không còn mùi đó thì chắc ta không đợi được. Lâm Tiểu Trúc nghĩ nghĩ, nói, ghê kỳ thật, nếu như bỏ thêm gia vị này nọ thì chẳng những ốc không tanh mà còn ngon hơn. Liễu Thẩm phất tay, ghê ta vậy mà quên mất, khi gia gia ngươi còn sống là đầu bếp nổi danh 10 dặm quanh đây. Trong thôn nhà nào có tiệc đều mời hắn đến nấu nướng, y lại hỏi y bỏ thêm cái gì? Tía tô, thêm tía tô vào hương vị đặc biệt ngon. Nhớ trước kia mỗi lần ông nội làm ốc nước ngọt trước tiên giả hành gừng tỏi với nhau, sau đó bỏ ốc nước ngọt vào, rồi lại cho thêm tía tô cùng nước, chưng khoảng hai khắc, hương vị kia, Lâm Tiểu Trúc nhìn ra ngoài cửa, hồi tưởng hương vị ốc nước ngọt được ăn ngày trước đặc biệt thơm. Cho một ngụ vào miệng, vị thịt và nước canh ngọt đến tận xương. Lại có một mùi thơi, y nói tới đây nàng lại nuốt nước bọt, y cảm giác thơm ngon này giống như ăn cá vậy, ăn một miếng lại muốn ăn thêm miếng nữa. Nương, ta muốn ăn ốc nước ngọt mà Tiểu Trúc tỷ tỷ nói. Dì Tiểu Vũ 4 tuổi buông con ốc trong tay, mở to mắt nói với Liễu Thẩm. Tía tô, dì. Liễu Thẩm nghi hoặc nghĩ nghĩ, hỏi, dì là cái gì? Lâm Tiểu Trúc toát mồ hôi lạnh, y cái này, ta cũng chỉ nghe gia gia nói mà thôi. Khi đó ta còn nhỏ, gia gia cũng không chỉ cho ta biết, y kiếp trước nàng chỉ biết ăn, mà không có làm nên tía tô ra sao nàng cũng không biết. Có lẽ bà ta biết, để ta đi hỏi bà. Về nói xong liền đứng lên đi ra ngoài, lát sau đã cầm một nhánh lá trong tay trở lại, vui vẻ giơ lên nói, y bà nói chính là loại này. Đất trồng rau bên cạnh không còn nhiều, ta sợ nó vướng chỗ nên đã nhổ bỏ, không ngờ vẫn còn lại một ít. Nói xong liền đem ốc nước ngọt trước mặt các hoa nhi bỏ hết vào nồi, để nương đem cái này nấu lại. Các ngươi chờ nha, để lại quay sang Lâm Tiểu Trúc, ngươi ở đây chờ ta. Ta sẽ nói với mợ ngươi là ngươi đang giúp ta, về trễ một chút cũng không sao. Không được, để Lâm Tiểu Trúc đứng lên, để ta còn phải về nhà nấu cơm, còn nhiều cơ hội để ăn ốc nước ngọt của Liễu Thẩm, không vội. Cũng tốt, để Liễu Thẩm biết tính của Tần Thị, cũng không dám giữ nàng lại, múc nước cho Lâm Tiểu Trúc rửa tay rồi đề nàng về nhà. Giặt có vài bộ quần áo mà cũng đi hết cả buổi. Không biết còn tưởng ngươi đi giật vải nữa nha, y vừa vào sân đã nghe tiếng Tần Thị chửi mắng y còn không mau đi làm cơm. Nhớ tới lời Tam Thẩm nói, Lâm Tiểu Trúc đưa mắt nhìn nàng một cái rồi mới buông một bồn xuống, chậm rãi đi vào phòng bếp. Một cái liếc mắt này làm Tần Thị phải sửng sốt. Từ lúc Lâm Tiểu Trúc đến đây, thường xuyên bị mắng chửi nhưng cũng rất nghe lời làm việc, chưa từng nhìn nàng như vậy, hôm nay đột nhiên có chút là lạ, chẳng lẽ khi đi giặt quần áo đã nghe được chuyện gì? Nghĩ đến đây, Tần Thị đang muốn gọi Lâm Tiểu Trúc tới hỏi chuyện liền nghe tiếng con gọi trong buồng, liền đi vào giúp hắn mặc quần áo. Nương, sáng nào ngươi cũng không để cho người ta ngủ yên giấc, nữ nhi Hạ Xuân Yến năm nay 13 tuổi lười biếng nằm trên giường oán trách, người muốn mắng nàng thì chờ chúng ra, rời giường rồi mắng không được sao? Ta còn có thể giúp ngươi, nha đầu chết tiệt kia ta vừa thấy là tức rồi, không cho mắng, người muốn lão nương nghẹn chết sao? Tần Thị phát lên người nàng một cái, mau rời giường, lười như vậy. Chờ thêm 2 năm nữa là phải gả cho người rồi, xem ngươi làm thế nào. Còn tới 2 năm nữa cơ, mà y. Hạ Xuân Yến cười hì hì đứng dậy, y hơn nữa, cậu tử cũng chưa có dậy kìa, ngươi nhỏ hay hắn nhỏ? Y Tần Thị trừng mắt, y mau đứng lên, đi gọi lão cha ma quỷ của ngươi dậy. Y lại mắng mỏ Hạ đại trụ thêm vài lời, ngươi biết rõ cha thua tiền sẽ đánh người, ngươi còn bảo ta đi, ta có phải là thân sinh nữ nhi của ngươi không? Hạ Xuân Yến chải tóc xong, đang soi gương, ánh mắt trở nên âm độc, để ta bảo Lâm Tiểu Trúc đi gọi. Lâm Tiểu Trúc bộ dạng đẹp hơn nàng, tính tình lại chịu khó, nương nàng đã tìm vài nhà cầu thân, nhưng người ta chỉ xem trọng Lâm Tiểu Trúc nên Hạ Xuân Yến hận nàng đến cực điểm. Nhưng nàng lại không có cách gì với Lâm Tiểu Trúc, ngay cả lão nương bưu hãn của nàng, Lâm Tiểu Trúc còn không sợ, dù mắng nàng hay nói móc, châm chọc nàng thì cũng chỉ lãng phí nước miếng mà thôi. Có lần nàng tức giận cực kỳ, muốn đánh Lâm Tiểu Trúc nào ngờ bị nàng ta hất ngã nhào, chuyện này mỗi lần nhớ lại đều làm Hạ Xuân Yến tức đến sôi gan. Lâm Tiểu Trúc đang bận rộn nấu cơm trong phòng bếp, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên nói, dây cậu ngủ đủ tự nhiên sẽ dậy, gọi làm gì? Không gọi hắn dậy, ngươi làm việc sao? Hạ Xuân Yến trừng mắt, ở nhà ta, ăn cơm của nhà ta thì phải làm việc, hôm nay tất cả việc nhà đều do ngươi làm, hơn nữa, phải 2 ngày, không, không, 4 ngày, không cho ăn cơm 4 ngày, phải không? Ngươi nói chuyện cũng không biết suy nghĩ nha, tốt nhất nên hỏi nương ngươi đi. Y Lâm Tiểu Trúc cười tủm tỉm đáp lại, cũng không thèm nhìn nàng một cái, chỉ lo làm đồ ăn. Nương, nương, ngươi mau tới. Y Hạ Xuân Yến kinh ngạc, nhịn không được nữa mà liên tục kêu lên, thanh âm lớn không phải bình thường, làm cho bụi bặm trong phòng ào ào rơi xuống. Lâm Tiểu Trúc thấy vậy liền đưa hai tay che chở mớ đồ ăn, tươi cười càng tăng. Chuyện gì? Làm gì? Y Tần thì biết nữ nhi của mình không phải là đối thủ của Lâm Tiểu Trúc, mà lại nhiều lần đi trêu chọc nàng nên vội vàng lôi kéo Hạ Cẩu Tử chạy tới. Ta bảo nàng đi gọi cha, nàng không đi, ta muốn cho nàng không ăn cơm 4 ngày. Tần thì biết nếu mình đáp ứng lời của nữ nhi, thì Lâm Tiểu Trúc sẽ có 4 ngày không thể về nhà, khi đó những việc giặt quần áo, nấu cơm, chẻ củi, gánh nước, cho heo ăn mà trước kia đều do Lâm Tiểu Trúc làm chẳng phải đổ xuống đầu nàng sao? Hơn nữa, Lâm Tiểu Trúc không ở nhà 1-2 ngày còn có thể giấu giếm Hạ Đại Trụ, nhưng tới 4 ngày, để hắn biết được thì nàng không thể tránh khỏi đòn roi. Lập tức hung hăng trừng mắt nói với Lâm Tiểu Trúc, để làm cơm xong thì đi gọi cậu ngươi dậy. Lâm Tiểu Trúc cũng không dạy gì mà đi tìm đánh, ai đi cũng chẳng hay ho gì, có điều nàng không có lên tiếng, chỉ đem đồ ăn đã làm xong bỏ vào lồng hấp rồi bắt đầu nhóm lửa. Thấy lửa đã cháy tốt thì đem quần áo đã giặt sạch đi phơi. Khi nàng phơi quần áo xong trở lại nhà bếp bắt đầu lấy thức ăn từ lồng hấp ra thì nghe từ trong viện vang đến tiếng thét chói tai của Hạ Xuân Yến. Dì Lâm Tiểu Trúc, cái váy ta thích nhất ngươi để đâu rồi? Đề tiện đã còn chuyển sang đối tượng khác. Ê nương, Lâm Tiểu Trúc làm mất cái váy mới của ta rồi. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi chán sống rồi sao? Âm thanh vang lên từ chỗ chứa củi, tiếp theo bóng dáng Tần Thị đã xuất hiện trong bếp. Lâm Tiểu Trúc bất chấp đồ ăn còn nóng cũng không ngẩng đầu lên mà nhanh nhẹn cắn mấy ngụm, cho đến Tần Thị cầm củi gỗ xong đến chỗ nàng. Nàng mới nhanh như chớp chạy theo cửa sau ra ngoài. Cũng may phòng bếp Hạ gia ngoài trừ cửa sổ lớn còn có cửa sau, vì vậy mỗi khi Hạ Xuân Yến và Tần Thị vây bắt nàng vẫn có chỗ cho nàng tránh được đại kiếp nạn. Hắc hắc, từng nghĩ tới Tần Thị khi nhìn thấy trên đồ ăn có dấu răng mà nổi trận lôi đình, Lâm Tiểu Trúc lại cười sung sướng. Không cho nàng ăn thì ai cũng đừng hòng được ăn ngon, muốn nàng làm việc mà không muốn cho nàng ăn cơm, hừ, cửa sổ cũng không có đâu. Nàng lấy trong lòng ra một nắm cơm cắn một ngụm, lại xoa xoa chủy thủ da da để lại rồi đi lên triền núi. Lẽ ra cơm nước xong nàng còn phải cho heo ăn, sau đó lên núi đốn củi, nhưng hôm nay Hạ Xuân Yến chọc nàng, nên hôm nay nàng tự cho mình nghỉ làm. Đây là cũng là quy củ được đặt ra khi nàng mới xuyên đến đời này, da da lại vừa mất và được cậu mang về nhà. Hạ gia thu nhận nàng, cho nàng chỗ ở cơm ăn thì nàng phải chăm chỉ giúp việc nhà, nếu đã không cho nàng ăn thì nàng mới không ngu ngốc mà ôm việc để làm. Chỉ có mẹ con Tần Thị mãi cũng không khôn lên, không biết vừa chửi rủa mà vừa mượn sức mình. Thật là ngu ngốc, có điều nếu lời tam thẩm nói là thật, nàng nên làm gì bây giờ? Vừa ăn cơm, Lâm Tiểu Trúc vừa nhăn mi suy nghĩ những ngày tiếp theo nên sống thế nào. Sơn thôn này cơ hồ ngăn cách với bên ngoài, tất cả đều là tự cấp tự túc, cho dù cần gì cũng là lấy vật đổi vật. Ở một nơi như thế, dù nàng có cả đầu thủ đoạn kiếm tiền thì cũng vô dụng. Mà thân thể nàng, tuy đã 12 tuổi nhưng vì thiếu chất dinh dưỡng nên suy yếu đến mức một trận gió thổi qua cũng có thể lung lay, cho dù có đất nàng cũng không làm gì được. Huống chi nơi này đá núi cằn cỗi, hán tử cường tráng nhất trong thôn cũng chỉ có thể lên núi trồng ít khoai lang, cào lương cho trong nhà không đến nỗi đói mà thôi. Nếu nàng rời khỏi nhà cậu, một không đất, hai không tiền, ba không nhà cửa, muốn sống sót là cả một vấn đề. Đây cũng chính là nguyên nhân nàng để mặc Tần Thị mắng chửi mà không phản kháng lại. Lúc đó chỉ nghĩ đợi quen thuộc với hoàn cảnh, chậm rãi điều dưỡng thân thể xong có thể rời khỏi đây, hoặc nghĩ cách ở trong núi tự lập. Nếu may mắn có thể thay đổi cuộc sống tốt hơn. Nhưng tiếc là cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngưng. Nửa năm nay cậu nghiện cờ bạc ngày càng nặng, ngày đó nghe mợ với hắn cãi nhau, dường như là nợ rất nhiều tiền, tính đem nàng bán vào thâm sơn chắc cũng để kiếm tiền trả nợ. Cậu đã như vậy, mợ thì muốn mau chóng đuổi đi, đến lúc đó e là không ngăn lại được. Thân thể nàng nhỏ như vậy sao có thể phản kháng lại được? Bị người ta ném vào bao tải, khi tỉnh lại thì có lẽ đã ở trong nhà kia. Nàng cũng không phải là tiểu cô nương thời cổ đại không biết gì. Sao có thể tin tưởng những lời an ủi của thất bà? Mấy năm nay, qua miệng mấy tam cô lục bà trong thôn cũng đã nghe được nhiều chuyện ở trong núi, bởi vì nữ nhân đều gả ra bên ngoài nên hán tử trong núi không cưới được vợ, trăm phương nghìn kế mua nữ nhân về, đó chính là cộng sản cộng thê. Địa phương như thế, nghĩ tới đã thấy ghê tởm rồi. Cho dù nàng thuyết phục được cậu không bán mình vào Hạ gia trì thì chẳng lẽ nàng phải sống hết đời ở đây như thất bà, hoa thẩm sao? Lấy một hán tử thô tục, suốt ngày vì sống tạm mà vất vả. Rồi sinh nhi dục nữ cho đến hết quãng đời còn lại, kiếp trước sống nơi phồn hoa đô thị luôn muốn hướng tới cuộc sống yên tĩnh nơi điền viên, giờ xuyên qua đến đây mới hiểu ra, tưởng tượng là một chuyện, sự thật lại là chuyện khác, cả ngày bận rộn còn ăn không đủ no, ngay cả một chén cơm tẻ cũng là hy vọng xa vời. Nàng tới đây nửa năm, cũng đã quên mất vị cơm thế nào. Mỗi ngày đều ăn cơm khô, một chút canh cũng không có. Đời sống cực kỳ kém, muỗi nhiều, rắn cũng nhiều, đến mùa đông quần áo đơn bạc mà cái giường duy nhất lại bị buộc bung cả sợi bông ra ngoài, nệm là cỏ tranh, buổi tối lạnh run cả người. Khi nàng mới xuyên đến đây, đã nghĩ không thể sống qua mùa đông. Cho nên nửa năm qua, Lâm Tiểu Trúc nghĩ tới nghĩ lui vẫn là tìm cách rời khỏi núi. Đời trước sống hai mươi mấy năm, có thể đếm được mười năm như một ngày, cho đến khi chết đi, hồ tưởng lại vẫn thấy cuộc đời nàng bình lặng như một ly nước, ngay cả yêu đương cũng chưa từng. Đời này nàng không muốn vẫn tiếp tục như thế, Lâm Tiểu Trúc lại cúi đầu nhìn mình rồi thở dài một hơi. Khi nàng cùng cậu đến Hạ Gia thôn phải đi qua hai ngọn núi lớn, đêm đó ở trong rừng nghe tiếng sài lang hổ báo kêu, dù có cậu ở bên cạnh lại đang tránh trong sơn động, có đốt lửa mà vẫn sợ hãi suốt đêm. Mà nghe nói đường rời núi không phải chỉ có đi qua hai ngọn núi như vậy, mà còn phải đi rất xa, có thể bị dã thú ăn đến xương cốt không còn. Quên đi, xe đến trước núi ắt có đường, ông trời cho nàng sống lại thì nhất định sẽ có lý do. Có lẽ hiện giờ thời cơ chưa tới, cho nên hôm nay không có cách biết đâu ngày mai lại có cơ hội. Nghĩ tới đây, Lâm Tiểu Trúc liền vung tay lên trời, tự khích lệ bản thân, tiếp tục cắn thêm một ngụm cơm rồi lại tiếp tục lên núi. Đi đến chỗ lưng núi mà bình thường rất ít người lui tới, nàng liền dừng lại, nhìn các loại bẫy mà nàng đã đặt dọc đường đi. Những bẫy rập đó đều do nàng thỉnh giáo các thợ săn trong Hạ Gia thôn, nửa năm nay toàn nhờ ít con mồi săn được mà mạng nhỏ của nàng mới không bị chết vì đói. À, thật tốt quá, Lâm Tiểu Trúc nhìn trong bẫy phía trước có con thỏ đang giãy giụa thì cao hứng hô lên, lấy chủy thủ trong lòng ra vung lên một cái đã hóa kiếp cho con thỏ rồi nhanh nhẹn lột da, bỏ nội tạng, thậm chí cả xương sống lưng cũng loại bỏ để trừ đi mùi tanh. Sau lại đến con suối cách đó không xa mà rửa sạch sẽ, rồi lại lấy trong lòng ra hai bình sứ nhỏ, dùng cành liễu làm bàn chải chà xác đều lên thịt, sau đó rắc lên gia vị tự chế. Tất cả đều làm rất lưu loát, sinh động. Tiếp theo nàng là một dàn thiêu giản dị, tước hai cành trúc xuyên qua con thỏ rồi để lên giá. Sau đó lấy đá lửa ra bắt đầu nhóm lửa, đợi lửa cháy mạnh, nàng vừa đảo tay quay vừa nhìn chằm chằm vào con thỏ. Thấy nước thịt vừa nhỏ ra liền nhanh chóng dùng thẻ trúc vớt lên hắt lại vào mình thỏ để nước thịt thấm vào thịt thỏ. Chốc lát sau trong không khí đã nồng đậm vị thịt nướng thơm lừng, hai mắt Lâm Tiểu Trúc tỏa sáng như trăng rằm, vẻ mặt đầy mỹ mãn. Hảo, có thể ăn rồi. Vì nhìn con thỏ sắp tới miệng, Lâm Tiểu Trúc hô một tiếng, dời dàn thiêu đi, dùng lá cây đựng nước dập tắt lửa sau đó mới ngồi xuống, cẩn thận xé từng miệng thịt thỏ đưa lên mũi ngửi, nhắm mắt lại, cảm thụ hương vị của thịt và gia vị dung hòa tạo thành mùi hương mê người, sau đó mới mở mắt, nhẹ nhàng cắn từng miếng, qua, thật thơm, ăn rất ngon. Tục ngữ nói gà chim bay ngon hơn là gà nhốt, thú chạy tốt nhất là thỏ. Thịt thỏ có thể nói là hương vị tốt nhất trong số các con thú, xứng danh trăm vị thịt, chất thị non mềm lại săn chắc, rất ngon. Nhất là Lâm Tiểu Trúc đã xử lý con thỏ này rất đúng cách, không máu ứ động, loại bỏ hết lông. Nội tạng kể cả xương sống lưng nên không có chút mùi tanh, con thỏ này lại còn nhỏ, mà khi nướng lại không để nước thịt chảy hết ra ngoài. Ngược lại còn thấm đều với gia vị cho nên hương vị càng thêm thơm ngon. Cắn một miếng, nước thịt ngọ liệm chảy ra thấm vào tận chân răng, hơi nhấm nuốt, thịt đã hòa tan chảy ra vào yết hầu, chỉ để lại trong khoang miệng dư vị tuyệt vời, làm cho người ta móng ngừng lại chẳng thể ngừng. Lâm Tiểu Trúc, tay nghề không tệ gì. Lâm Tiểu Trúc tự sướng. Lúc này nàng cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Rau dưa trong vườn, trái cây dại, nấm trong rừng, động vật trên núi, thức ăn tươi sống lại tràn đầy hương vị làm cho nàng hiểu mỹ mãn là thế nào. Đại khái là ông trời đem nàng ném tới nơi thâm sơn cùng cốc này cũng có chút áy náy nên muốn bồi thường cho nàng, cố ý cho nàng một cái lưỡi mẫn cảm hơn người khác, có thể thưởng thức hương vị tuyệt vời của đồ ăn. Cổ đại không khí trong lành, động thực vật đều có linh khí thiên địa tẩm bổ nên chế biến thế nào cũng rất thơm ngon. So với lúc này thì đồ ăn kiếp trước của nàng chính là đồ bỏ đi. Bất tri bất giác con thỏ đã bị nàng gặm hơn phân nửa, vỗ vỗ cái bụng tròn vo, thích ý thở ra một hơi. Sau đó hái lá ngô đồng rửa sạch rồi đem bao chỗ thịt con lại để vào trong ngực, tiếp theo là chui vào sơn động gần đó đánh một giấc. Lúc này nàng cảm thấy cứ ngày ngày như vậy cũng không có gì, nếu không phải sáng nay nghe những lời tam thẩm nói thì cứ tiếp tục thế này cũng không đến nổi. Phía trước cửa sơn động Lâm Tiểu Trúc đã đặt rất nhiều cạm bẫy, vì thế rất an toàn, cũng vì thế mà nàng rất an tâm đánh một giấc. Ba ê âm thanh vang lên làm Lâm Tiểu Trúc tỉnh giấc, còn chưa hết ngái ngủ đã thấy một cái gì đó lạnh lẽo từ trên cao rớt thẳng vào lòng nàng. A! À, về Lâm Tiểu Trúc hét rầm lên, dùng sức đem thứ gì đó quăng ra xa, còn mình cũng nhảy ra thật xa, miệng kêu ầm lên y rắn, rắn gì cảm giác lạnh lẽo đó, không cần nhìn cũng biết là rắn rồi, thật đáng sợ. Rầm mì một tiếng, dưới chân mềm nhũn, Lâm Tiểu Trúc biết là không xong rồi, nàng nhớ ra ở chỗ này nàng có đặt một cái bẫy, bên dưới có nhiều trúc được vót nhọn. Nếu ngã xuống không chết nhưng cũng bị thương. Nơi này lại thiếu y thiếu dược, bị thương chẳng khác nào mất đi nửa cái mạng, xem ra mạng nhỏ của nàng không xong rồi. Đang lúc nàng nhắm mắt chờ đợi xuyên qua lần nữa, thì thân thể chợt ngừng lại, không có rơi xuống, cánh tay như bị ai đó kéo lại. Lâm Tiểu Trúc quay đầu muốn nhìn thử, cánh tay đã thấy căng thẳng, cả người cũng được kéo lên. Lâm Tiểu Trúc đứng vững, nhìn thấy thiếu niên trước mặt thì kinh ngạc kêu lên: "Y Hạ Sơn, tiện đã còn vỗ vỗ ngực vừa rồi làm ta sợ muốn chết, may mắn có ngươi kéo ta lại, cảm ơn ngươi." Hạ Sơn ghi kèm theo là nụ cười sáng lạn. Hạ Sơn năm nay mới 13 tuổi nhưng đã cao hơn Lâm Tiểu Trúc hai cái đầu, thân thể rất khỏe mạnh, làn da ngăm đen, mày sáng tráng cao nhưng tính cách có chút quái gở, bình thường không thích nói chuyện cũng không thích chơi đùa với mấy đứa nhỏ trong thôn. Lâm Tiểu Trúc đến Hạ gia thôn nửa năm chỉ nhìn thấy hắn từ xa mấy lần, cũng hiếm khi nói chuyện. Hạ Sơn thản nhiên nhìn nàng một cái, lấy từ trong lòng ra một túi vải nhỏ đưa cho nàng y xà dược, cột vào mắt cá chân, và nói xong xoay người bước đi. Nga, hảo, Lâm Tiểu Trúc cảm kích tiếp nhận xà dược, đột nhiên nhớ tới con rắn vừa rồi nhảy vào lòng nàng, vội vàng nhìn quanh thấy cách đó không xa một thân rắn đen thui nằm yên. Trên cỏ, cách đuôi bảy tấc còn bị một mũi tên trúc ghim vào. Lâm Tiểu Trúc quay đầu đi, chậm rãi nhìn Hạ Sơn rồi lại nhìn xà dược trong tay, không biết nói gì. Thiếu niên trầm mặc 13 tuổi này vừa rồi đã cứu nàng hai lần. Trải qua lần chấn động này, Lâm Tiểu Trúc không dám ở lại trong này nữa, xoa xoa gói thịt trong ngực và xài đao trên lưng, cẩn thận vòng qua cạm bẫy rồi xuống núi. Dọc đường thuận tay hái vài cái quả dại cho vào miệng, hương vị ngọt ngào dinh dính làm cho tâm tình của nàng cũng bình phục hơn. Mỹ vị rốt cuộc cũng mang đến cho nàng chút an ủi. Liễu Thẩm, y nhìn qua bờ tường nhà Liễu gia, thấy Liễu Thẩm đang cuốc đất trồng rau liền vui vẻ gọi. Tiểu Trúc, y Liễu Thẩm vừa nhìn thấy nàng, vội vàng buông chạy tới hỏi: "Ê mợ ngươi lại đánh ngươi?" "Không đánh." Ê Lâm Tiểu Trúc nhếch miệng cười. "Ngươi là đứa nhỏ thông minh." Ê Liễu Thẩm mỉm cười vỗ vỗ đầu nàng: "Mau vào nhà đi, bọn tiểu xuân đang ở trong phòng, trong nồi còn có khoai lang, tự lấy ăn đi. Ta có nửa con thỏ hoang nướng, mang cho đám tiểu xuân ăn." Ê Lâm Tiểu Trúc rụt đầu lại rồi nhanh như chớp chạy vào trong. Nhà của Liễu Thẩm giống như một nửa gia đình của nàng, khi trốn nhà nàng liền đến đây ở ké. Liễu gia cũng rất khó khăn, nhưng bọn họ có gì ăn nhất định sẽ không thiếu phần của nàng. Vì thế Lâm Tiểu Trúc kiếm được gì ngon cũng mang sang chia sẻ với bọn họ, cũng sẽ cố sức giúp Liễu Thẩm làm việc. Liễu Thẩm xong việc đi vào phòng thấy bốn đứa nhỏ nhà mình đang vùi đầu gặm thịt thỏ, còn Lâm Tiểu Trúc lại đang ăn khoai lang, thỉnh thoảng còn giúp Tiểu Tứ lau nước miếng liền mỉm cười từ ái. "Liễu Tẩu, Liễu Tẩu, có ở nhà không?" Từ ngoài viện truyền đến thanh âm Tần Thị. Liễu Thẩm liếc mắt nhìn trong phòng một cái rồi mới chậm rãi đáp: "Y ai vậy?" "Là ta, Tần Tẩu." "Tiểu Trúc nhà ta có ở chỗ ngươi không?" Liễu Thẩm đi ra mở cửa, thản nhiên đáp: "Ư không có, ngươi lại đánh nàng." Tần Thị thò đầu vào nhìn nhìn hỏi: "Y thực không có?" "Đại trụ nhà ta tìm nàng có việc." "Không có gì." Liễu Thẩm dứt khoát rồi đóng cửa lại. Tần Thị này vì mấy việc vặt vãnh vẫn hay cãi nhau với nàng, hơn nữa nàng không thích thái độ của Tần Thị với Lâm Tiểu Trúc, nên vẫn luôn không cho Tần Thị sắc mặt hòa nhã. Lâm Tiểu Trúc ở trong phòng nghe được liền hiểu, thấy Liễu Thẩm đi vào thì cười nói: "Vậy chắc là cậu nhớ tới ta." Liễu Thẩm cũng cười: "Để ý đến nàng làm gì, cứ để nàng bị ăn mắng đi." Đêm đó Lâm Tiểu Trúc ngủ cùng đám tiểu xuân. Ngày hôm sau khó có được lúc ngủ nướng, nghĩ cậu chắc không đi bài bạc mà cùng mợ đi làm. Tỷ đệ Hạ Xuân Yến lười biếng chắc chưa chịu rời giường, nàng mới rón rén chạy về nhà, đi vào phòng bếp lấy hai củ khoai lang rồi cầm lấy xài đao, chuẩn bị lên núi đốn củi. Không ngờ vừa đến trước cửa viện đã nghe một tiếng thét thật to ở phía sau y Lâm Tiểu Trúc, ở ngày sau đó có hơi gió phóng tới. Lâm Tiểu Trúc vội vàng né tránh, một băng ghế sượt qua người nàng. Quay đầu lại là một cái mặt quỷ với Hạ Xuân Yến đang nổi giận đùng đùng phía sau y trật rồi giờ sau đó nhanh như chớp chạy ra ngoài. "Lâm Tiểu Trúc, ngươi là đồ ăn hại ngươi làm mất váy của ta, ta rủ ngươi chết không được tử tế." Ghi phía sau vẫn còn vang vọng tiếng kêu la của Hạ Xuân Yến. Lâm Tiểu Trúc nhún nhún vai, trong lòng không chút áy náy. Năm đó khi cậu mang nàng về cũng mang theo chút tiền còn lại sau khi bán Lâm gia lão ốc, số tiền đó đủ để đền 10 cái váy a. Ăn hết khoai, Lâm Tiểu Trúc lại lên núi. Lúc này nàng có kinh nghiệm rồi, đem dược Hạ Sơn cho cột vào hai mắt cá chân, rồi phạt đứt mấy loại cây bụi thấp bé mà lấy củi. Nếu nàng mang củi về nhà, lại chịu nghe mắng một hồi thì mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, tiếp theo thì cứ như vậy, một ngày lại qua một ngày. Nàng khí lực yếu nên chặt nửa ngày cũng chỉ được một bó nhỏ, đang cột bó củi lại thì nghe dưới núi có tiếng gọi về Tiểu Trúc, "Lâm Tiểu Trúc." Lâm Tiểu Trúc lấy tay che nắng, thấy người gọi là Hoa Thẩm liền cua tay đáp lại: "Về Hoa Thẩm, ta ở đây." Hoa Thẩm thở hồng hộc đi lên, ngồi bệt xuống rồi mới nói: "Y mau, mau về thôn đi." "Thẩm Thẩm, có chuyện gì gấp vậy?" Dì Lâm Tiểu Trúc đưa cho nàng mấy quả dại. "Ngọn núi này có rất nhiều quả dại." Hoa Thẩm bỏ vào miệng, vị ngọt ngào làm cho nàng cảm giác hết khát, kéo tay Lâm Tiểu Trúc đi xuống núi. "Ê đi, mau xuống núi." Vừa đi vừa nói chuyện: "Đợi chút,

cũng không nhịn được mà hoa mắt vì sự tuấn mỹ của thiếu niên này. Tuy nhiên, nét xuất sắc của hắn không chỉ vì ngũ quan tuấn mỹ, đôi mắt đen bóng mà còn vì khí chất cao quý. Trên người hắn chỉ mặc một bộ xiêm y bằng vải thô màu lam bình thường, ngồi ngay ngắn sau cái bàn không biết của nhà nhưng lại như đầu đội kim quan, thân mặc hoa phục. Ngồi ngay trên triều đình, sự cao quý thể hiện ở khí độ thông dong trầm tĩnh. Lâm Tiểu Trúc thấy thiếu niên mặc vải thô mà lão nhân râu dê bên cạnh lại mặc trường bào tơ lụa thì mỉm cười. Không biết thiếu gia Phong Lưu nhà ai lại chạy tới nơi thăm sơn cùng Cốc Giả làm hạ nhân, chơi vui lắm sao? Nói ra thì dài nhưng thực ra Lâm Tiểu Trúc chỉ nhìn thoáng qua một cái rồi lập tức dời đi. Nàng không phải kẻ háo sắc, cũng không có thói quen thấy soái ca thì nhìn đến ngẩn người. Thiếu niên nọ tuy nhìn đẹp mắt nhưng ánh mắt với khí thế bức người như thế lại làm cho người ta tim đập nhanh. Mấy loại hoa sặc sỡ nhất cũng chính là những loại có độc nha. Lâm Tiểu Trúc trong lòng cảm khái rồi chuyển tầm mắt sang lão nhân râu dê cùng mấy đại hán bên cạnh. Những người này dù đi đường núi tới nhưng quần áo vẫn rất sạch sẽ, ngăn nắp, tinh thần cũng rất tốt, hiển nhiên là đều có võ công. Lão nhân râu dê dù vẻ mặt không kiên nhẫn cũng ác mồm ác miệng với sơn dân nhưng ánh mắt không có tia căm ghét. Mấy đại hán kia cũng ánh mắt thực chính, khí độ trầm ổn, quy củ đứng sau thiếu niên và lão nhân râu dê, ánh mắt nhìn thẳng, thân thể không nhúc nhích, vừa thấy đã biết là đã qua huấn luyện có tổ chức, kỷ luật nghiêm minh. Lại liên tưởng đến thiếu niên khí độ phi phàm, toàn thân quý khí kia, Lâm Tiểu Trúc có thể khẳng định những người này là đến từ nhà quyền quý. Nhưng công tử nhà quyền quý sao lại tự mình chạy đến thăm sơn để chọn người chứ? Hay là chọn người để huấn luyện tử sĩ? Mà nếu vậy thì chọn tiểu khất cái chẳng phải tốt hơn sao? Được rồi, mau giải tán đi. Y lão nhân râu dê thấy thôn phụ bên cạnh muốn cầu xin cho con trai mình thì không kiên nhẫn nữa, đứng lên nói với thiếu niên y chúng ta đi thôi. Lâm Tiểu Trúc thấy bọn họ rời đi thì khẩn trương hẳn lên, vất vả lắm mới có người bên ngoài tới, có thể nói đây là cơ hội duy nhất để nàng rời khỏi nơi này, chạy vội tới, lớn tiếng nói y các ngươi muốn chọn người thế nào? Không thử sao biết ta không phải là người các ngươi muốn chọn chứ? Thanh âm thanh thúy của nàng vang lên rõ ràng trong tiếng ồn ào huyên náo của mọi người, làm cho chung quanh nhất thời yên tĩnh lại. Thiếu niên và lão nhân râu dê cũng quay lại nhìn nàng. Lâm Tiểu Trúc nghênh đón ánh mắt của bọn họ, nhìn thẳng vào thiếu niên kia, có lẽ ta sẽ là người các ngươi muốn tìm, sao không cho ta thử một lần chứ? Lời vừa nói xong, lão nhân râu dê đã sửng sốt, ngẩng đầu cẩn thận đánh giá nàng. Chỉ thấy tiểu cô nương này chừng 11, 12 tuổi, dáng người nhỏ xíu, gầy ống tông teo, lông mi dài cong, đôi con ngươi đen lấy rất có thần, bộ dáng linh động đáng yêu. Có điều những cái này cũng không có gì đặc biệt, trong số người bọn họ chọn không thiếu nữ hài tử bộ dáng đẹp hơn nàng. Tuy nhiên tiểu cô nương này tự nhiên hào phóng, tự tin, thông dong, nho nhã lễ độ nhưng cũng rất tự chủ. Điều này rất khó thấy ở những sơn dân hiếm khi có dịp tiếp xúc với người bên ngoài. Dù vậy điều quan trọng nhất là chỉ có hai người ngồi trước bàn, hắn là người lớn tuổi lại mặc y phục hoa lệ, ai nhìn mà chẳng nghĩ hắn là chủ nhân. Ngay cả đám thôn dân cũng nghĩ vậy. Thế nhưng tiểu cô nương này dừng ánh mắt trên người công tử. Nếu nói tiểu cô nương ái mộ công tử trẻ tuổi tuấn tú thì trong đôi con ngươi trong suốt của nàng lại không có một tia tạp chất, thật không giống. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi ho nhẹ một tiếng. Muốn tiểu cô nương phải nhìn mình nào ngờ vẫn không thành công, bất đắc dĩ nói ê ngươi nhìn hắn làm gì? Mọi chuyện ở đây do ta quyết định. Ê nói xong lại như sợ thiếu niên kia trách tội, liền liếc mắt nhìn hắn một cái. Thiếu niên không nhìn hắn, ánh mắt lại gắt gao nhìn Lâm Tiểu Trúc chằm chằm, muốn xem thử tiểu cô nương bị nhìn như vậy có lộ ra sợ hãi gì không. Không ngờ dù hắn nhìn thế nào, tiểu cô nương cũng không có biểu tình gì. Lâm Tiểu Trúc mở to đôi mắt trong suốt, lẳng lặng nhìn lại, không hề tránh né ánh mắt của hắn, trong mắt toát lên vẻ kiên định. Lâm Tiểu Trúc thoáng nhìn lão nhân râu dê, miệng dương lên lộ ra hai cái răng khểnh, hai mắt sang như trăng rằm dời từ người thiếu niên sang hắn, nếu hắn không trách tội ngươi, thì liền do ngươi quyết định. Về nói xong còn chậm rãi đi tới trước mặt lão nhân râu dê. Vậy xin hỏi vị bá bá này, ta có thể được chọn không? Những lời này làm khóe miệng thiếu niên lộ ra vẻ tươi cười khó phát hiện, lão nhân râu dê buồn bực, nghi mặt nói với Lâm Tiểu Trúc vươn tay ra, ta muốn xem mạch tượng của ngươi. Lâm Tiểu Trúc đang muốn vươn tay ra, thì bên cạnh đã có một cái tay khác ngăn nàng lại để không được bán y chính là Hạ Xuân Yến. Liễu Thẩm tức giận, chán ghét nhìn Hạ Xuân Yến, lại thấy Tần Thị không ngăn cản nữ nhi của mình liền nói, Tiểu Trúc cũng không phải nô bộc nhà ngươi, bán hay không là do nàng tự mình làm chủ, các ngươi dựa vào gì mà nói không được? Hừ, dựa vào cái gì, chỉ bằng nàng ở nhà chúng ta ăn uống suốt hai năm. Tần Thị tiến lên, trừng mắt với Lâm Tiểu Trúc, ơi mau về nhà làm việc đi. Lâm Tiểu Trúc đã hạ quyết tâm đi theo những người này, cũng biết đây là cơ hội duy nhất nên nàng phải nắm bắt, vì vậy không để ý tới Tần Thị, dậy khỏi Hạ Xuân Yến đi đến trước mặt lão nhân râu dê, để ta có thể làm chủ cho bản thân, lão bá cứ xem đi, đi, về nhà đi. Vậy Tần Thị dùng sức túm lấy Lâm Tiểu Trúc, nếu không phải ở trước mặt mọi người, nàng đã cho một cái tát rồi. Lâm Tiểu Trúc không có phòng bị nên lảo đảo một chút, nhưng lúc này không phải lúc tranh hơn thua. Vì thế nàng dùng sức thoát khỏi Tần Thị rồi lại vươn tay ra lần nữa, "Ê, ta không có bán mình cho nhà họ, dù ta ở nhà nàng 2 năm nhưng tất cả công việc trong nhà đều do ta làm, nên ta không nợ bọn họ gì cả." Cuối cùng còn bổ sung một câu, "Ê, các bá bá thúc thúc trong thôn có thể làm chứng cho ta." Lão nhân râu dê thấy mọi người đều nhìn nàng bằng ánh mắt đồng tình, biết là nàng nói thật liền lập tức vươn tay bắt mạch cho nàng. Tần Thị thấy thế, thẹn quá thành giận, đang muốn kéo Lâm Tiểu Trúc lại liền bị một bà do Hoa Thẩm đưa tới ngăn lại, "Vì vợ đại trù à, nếu Tiểu Trúc được chọn thì ngươi cũng được thơm lây nha, nhà này trả tiền cũng không ít, ngươi nghĩ lại đi, nếu ngươi bán nàng vào Hạ Gia Trì, tuy hiếm khi gặp nhau nhưng sau này nàng sẽ sống rất khó khăn, đại trụ nhà ngươi nể tình em gái mà mang tiền cho nàng thì tính thế nào, cứ để cho nàng thử đi." "Ngươi không nghe người thôn bên nói sao, nghe nói được ăn no mặc ấm lại có tiền gửi về nha, sau này nếu nàng phú quý, với tính cách của Tiểu Trúc, nàng nhất định nhớ ơn nuôi dưỡng của cậu mình. Sống thì phải nhìn xa một chút nha." Nghe vậy, Tần Thị đơ người, chớp chớp mắt rồi rụt tay lại, mỉm cười nói với lão bà, "Thì tứ bà nói đúng, nghe theo lời tứ bà vậy." Khi hai người nói chuyện thì lão nhân râu dê cũng đã xem mạch cho Lâm Tiểu Trúc xong, chỉ thấy hắn rút tay lại, vuốt vuốt chòm râu dê rồi lắc lắc đầu. "A." Liền mọi người cùng phát ra tiếng than tiếc hận, "Ai, toàn thôn cũng chỉ có con của Hạ Chính được tuyển, không biết bọn họ chọn lựa gì nữa." Có người thở dài nói. Một cái tiểu tử tiếp lời nói, "Từ nghe nói là muốn chọn tư chất tốt." Y dùng khuỷu tay huýt huýt lão nhân bên cạnh hỏi, "Y thúc thúc, tư chất là gì?" "Thúc thúc mà hiểu tư chất là gì thì đã được chọn để trải qua những ngày lành rồi." Vì lão hán đưa tay xoa đầu hắn, hài hước trả lời là mọi người cũng bật cười. "Tư chất?" Lâm Tiểu Trúc nhíu mi, đây là cơ hội duy nhất để nàng rời núi nên nàng sẽ không dễ dàng từ bỏ, nhìn chằm chằm lão nhân râu dê hỏi, "Y bá bá, vì sao không được?" Thanh âm thanh thúy hàm chứa sự khẩn cầu và chờ mong, đáng yêu như vậy có mấy ai cự tuyệt được. Quả nhiên lão nhân râu dê nhìn nàng, không đành lòng liền giải thích, "Ngươi trời sinh thể hàn, không thích hợp để luyện công." Lâm Tiểu Trúc trong lòng chợt lạnh, làm cho nàng tâm lạnh không phải vì không được chọn mà là đáp án của lão nhân râu dê. Ở thời đại vũ khí lạng thì có một thân võ công là có thể sống tốt, không cần nhìn bất luận ánh mắt kẻ nào cũng không cần phụ thuộc vào bất kỳ ai để sống. Nàng còn tính cùng những người này đi ra ngoài, luyện được bản lĩnh rồi thì tìm cách thoát ly khỏi bọn họ, ẩn cư nơi phố phường làm giàu, sống những ngày tháng nhàn nhã. Nào ngờ người tính không bằng trời tính, nháy mắt mọi toan tính của nàng đều phá sản. Tần Thị vừa được tứ bà thuyết phục xong, nghe mấy lời của lão nhân râu dê liền hét toáng lên, "Y lão gia, người mua nàng đi, Tiểu Trúc nhà ta rất có khả năng, cái gì cũng làm được, người lại đặc biệt thông minh." "Đúng rồi, trù nghệ của nàng rất tốt, người cũng biết chỗ chúng ta chẳng có gì ngon nhưng chỉ một gốc rau xanh, Tiểu Trúc cũng có thể làm ra món ăn thơm ngon." "Lão gia, ngươi mua nàng đi." Ê, nói xong vẫn thấy lão nhân râu dê không bị lay chuyển liền bồi thêm một câu, "Để nếu không ta cho ngươi chút tiện nghi." Ai nấy đều đơ như cây cơ. "Tiện nghi? Nàng tưởng mình gà mái sao?" Lão nhân râu dê chán ghét liếc Tần Thị một cái, không kiên nhẫn phất tay nói, "Y tránh xa ra, tránh xa một chút." Khụ khụ khụ. Ê, bên cạnh truyền đến tiếng ho nhẹ, liền thấy thiếu niên dùng một cái khăn tinh mỹ che miệng, nghiêng người ho khan. Lão nhân râu dê thấy vậy liền khẩn trương đến trước mặt hắn, nhẹ giọng hỏi, "Ê, không có việc gì chứ?" Thiếu niên khoát tay, nâng mắt, hứng thú hỏi Lâm Tiểu Trúc, "Ê, ta hỏi ngươi, vì sao ngươi lại nghĩ ta có thể là chủ nhân?" Lâm Tiểu Trúc có chút thất vọng nghe hắn hỏi vậy, hai mắt sáng rỡ hẳn lên, nàng nhìn thiếu niên, tươi cười như đóa hoa nở rộ dưới ánh mặt trời làm cho tâm tình của thiếu niên tốt lên không ít, nhẹ giọng nói, "Ê, ta thấy người còn giống quý nhân hơn cả hắn." Lão nhân râu dê nghe vậy thì ngẩn người, chậm rãi thẳng lưng, tận lực bày ra vẻ uy nghiêm, thanh thanh giọng hỏi, "Ê, dựa vào cái gì mà thấy được?" Nhìn lão nhân râu dê ra vẻ, Lâm Tiểu Trúc trong lòng buồn cười, hai mắt tích lại, "Ý vị ca ca này ngồi ở chỗ kia liền cảm giác hắn cái gì cũng không sợ, còn bá bá người thường hay liếc mắt nhìn ca ca, tự hồ như sợ hắn không hài lòng chuyện ngươi làm." Nói xong còn tự nổi da gà, giả vờ là một tiểu cô nương thôn quê thật không dễ chút nào à. Thiếu niên liếc mắt chế nhạo lão nhân râu dê một cái, trên mặt cũng hiện vẻ tươi cười nhưng rất nhanh đã nhíu mày, lùng lây thân hình rồi ho rũ rượi. Lão nhân Sơn Dương liền khẩn trương lên, đi đến sau lưng thiếu niên, vỗ vỗ lưng hắn, mặt cực kỳ lo lắng hỏi, "Công tử, người không việc gì chứ?" Ngữ khí của lão nhân râu dê rất cung kính làm cho mọi người biết lời Lâm Tiểu Trúc nói là đúng. Tần Thị nhìn thiếu niên rồi lại nhìn Lâm Tiểu Trúc, sau đó đẩy nàng một cái, "Y mau chạy về nhà rót chén nước đến đây cho công tử nhuận cổ." Lâm Tiểu Trúc vẫn không động đậy, nhìn chằm chằm vị thiếu niên kia, hồi lâu mới nói, "Vì có phải ngươi bị phong hàn không? Ta làm cho ngươi một chén cháo, có thể trị phong hàn, muốn hay không?" Lão nhân râu dê tâm tình buồn bực, không chút kiên nhẫn phất tay nhíu mày nói, "Y không cần, không cần, mau giải tán đi, chúng ta phải về." "Chậm đã." Y thiếu niên cố nén ho, quay đầu nói với Lâm Tiểu Trúc, "Ơ, làm rồi mang đến đây đi." Lão nhân râu dê liền ngăn cản y: công tử, có thể không sạch sẽ, vô phương. Y thiếu niên nói xong, lại ho. Lâm Tiểu Trúc thấy thiếu niên khó chịu liền nói: gậy ta sẽ là thực sạch sẽ, ngài không cần lo lắng, có thể phái một người đi theo ta nhìn xem. Ngươi đi. Y lão nhân hất tay ra lệnh cho một hán tử trung niên đứng gần mình. Dạ. Nhà của Hạ Đại Trụ cũng cách đó không xa, Lâm Tiểu Trúc cùng đại hán đi một lát đã đến nơi. Lúc này Hạ Đại Trụ còn đang ngủ, nàng đưa đại hán đến phòng bếp, nhóm lửa, rửa nồi, đổ nước vào rồi lại đem một cái chén và một đôi đũa đã rửa sạch bỏ vào nấu. Sau đó quay sang tươi cười nói với đại hán: ê đại thúc, ta vào phòng lấy chút gạo, phiền ngài ở đây canh lửa dùng ta. Tươi cười như gió xuân làm đại hán nhớ tới nữ nhi nhà mình, lòng cũng mềm lại, gật đầu nói: ê đi thôi, cảm ơn đại thúc. Lâm Tiểu Trúc lễ phép cảm tạ rồi mới rời khỏi phòng bếp đi vào phòng ngủ của Hạ Đại Trụ và Tần Thị, lục lọi trong tủ quần áo một hồi mới rón rén đi ra ngoài. Trở lại phòng bếp, nàng rửa tay xong mới lấy chén đũa đã nấu ra, sau đó bỏ gạo đã vo vào nồi, bắt đầu nấu, lại đến chỗ trồng rau hái một ít hành, gừng, đợi cháo chín mới đem hành gừng bỏ vào nấu thêm một lát, cuối cùng cho thêm chút đường đỏ, sau lại bỏ một ít giấm chua, nấu thêm lát nữa mới múc ra chén. Được rồi, đại thúc, chúng ta đi thôi. Ê, nàng đặt chén cháo và một giỏ trúc sạch sẽ, bên trên còn phủ một tấm vải trắng. Đại hán ánh mắt ôn nhu nhìn nàng một cái, cũng không nói gì chỉ yên lặng cùng nàng đi ra ngoài. Lúc này người trong thôn tụ tập tại sân đình càng lúc càng nhiều. Trong núi hiếm khi có chuyện náo nhiệt cho nên những người đã rời đi nghe nói Lâm Tiểu Trúc nấu cháo cho thiếu niên kia liền rủ nhau, quay lại xem nàng có được chọn hay không. Khi nàng cùng đại hán đi đến, lão nhân râu dê liền hỏi đại hán: y thuật lại mọi chuyện đi. Dạ, ta nhìn rất kỹ. Tiểu cô nương này tay chân lanh lẹ, nấu cháo rất sạch sẽ, bát đũa cho công tử dùng đều dùng nước sôi nấu qua, thỉnh công tử yên tâm dùng. Mang lên đi. Y thiếu niên không nói nhiều, lại dùng khăn tay nguyệt sắc che miệng ho khan vài tiếng, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiểu Trúc, cũng không nói nói, dùng một khối nguyệt sắc khăn tay che miệng ho nhẹ hai tiếng, đem ánh mắt đầu hướng về phía Lâm Tiểu Trúc. Lâm Tiểu Trúc đi lên trước, lấy cháo từ trong giỏ trúc ra đặt trên bàn trước mặt thiếu niên, rồi đưa đũa cho hắn: y công tử, mời dùng. Lão nhân râu dê nghe mùi cháo liền quay đầu sang hỏi nàng: y dùng cái gì để nấu? Sao có mùi vị lạ vậy? Lâm Tiểu Trúc không chút hoang mang nói: từ khi ông nội ta còn sống từng đi ra ngoài học hỏi, trù nghệ rất khá. Khi ta bị phong hàn, hắn liền làm cháo này cho ta. Hắn còn nói, gạo nếp nấu thành cháo thêm hành gừng cùng ít giấm chua thì có thể trị được cảm mạo. Vì để cho dễ uống nên ta cố ý bỏ thêm chút đường đỏ vào, làm cho cháo có vị chua chua ngọt ngọt, uống ngon lắm. Thanh âm của nàng thanh thúy dễ nghe, khi nói chuyện biểu tình lại tự nhiên hào phóng, thái độ không kiêu ngạo không xỉm nịnh, mồm miệng lại lanh lẹ. Nói năng khúc chiết nên ánh mắt tán thưởng của lão nhân râu dê với nàng càng lúc càng tăng. Lâm Tiểu Trúc vừa dứt lời, đại hán bên cạnh đã bổ sung: đúng vậy công tử, mấy thứ này ta đã nhìn kỹ, đều rất tốt. Tần Thị nghe Lâm Tiểu Trúc nói liền nổi trận lôi đình, không đợi đại hán nói hết câu đã giơ tay tát cho nàng một bạt tai: gây ta đánh chết ngươi, xuống nha đầu, dám trộn gạo nếp và đường đỏ của lão nương. Trung niên đại hán liền bắt lấy cổ tay nàng, trừng mắt hét lớn: cút. Tần Thị đang la khóc om sòm bị nắm lại, còn đang muốn lăn lộn tại chỗ nhưng lại bị hét lớn như thế, có chút sợ hãi vội buông tay, rụt mình lại. Khi Tần Thị vung tay tát Lâm Tiểu Trúc, ánh mắt của thiếu niên trầm xuống, khi thấy nàng thối lui, hắn mới tiếp nhận đũa trong tay Lâm Tiểu Trúc, chậm rãi ăn cháo. Dù bị toàn thôn dân nhìn chằm chằm, hắn cũng không có mất tự nhiên, động tác ưu nhã thông, không nhanh không chậm. Nấu cháo nhìn như dễ dàng thực ra lại rất dụng tâm, nước phải đun đúng nhiệt độ để cháo không quá nát cũng không quá khô. Lửa cũng cần phải chú ý, đầu tiên là cho lửa lớn để đun sôi nước, sau đó nhỏ dần, không vội, cứ vậy cho đến khi thành một chén cháo ngon, thời gian hầm cháo cũng phải nắm chắc, khi hạt gạo nở bung thì hầm một lát, đến khi nước cháo trở nên sánh lại thì tắt lửa, nếu không hương vị cháo sẽ không đủ, gạo không cứng thì cũng sẽ bị nát còn mất đi mùi vị đặc trưng. Có thể nói nấu một chén cháo có thể nhìn ra được tính cách của người nấu, trầm ổn hay không, cẩn thận hay không, tận tâm hay không, mà bát cháo này của Lâm Tiểu Trúc mọi thứ lại vừa đúng. Hạt gạo không quá cứng cũng không quá nát, hành gừng cây nồng hoa cùng vị chua chua ngọt ngọt của giấm đường tạo nên hương vị ngon miệng. Cảm giác nóng nóng đi vào bụng, thấm vào phế phủ. Ăn xong chén cháo, thiếu niên cảm thấy lỗ chân lông toàn thân đều giãn nở ra, một cảm giác thư sướng không nói nên lời vừa đến. Nuốt xong ngụm cuối cùng, hắn buông đũa, lấy khăn tay từ trong tay áo ra, tao nhã lau miệng rồi khẽ gật đầu với lão nhân râu dê. Lão nhân râu dê thấy ăn xong chén cháo, tinh thần của công tử có vẻ tốt hơn thì cũng thả lỏng tâm tư, lại thấy công tử gật đầu đồng ý liền mỉm cười nói với Lâm Tiểu Trúc: ê được rồi, nhận ngươi. A, người trong thôn đều kinh hỉ nhìn Lâm Tiểu Trúc: ê nhận. Không phải nói tư chất không tốt sao? Đúng như ta nói, mua Tiểu Trúc bọn họ nhất định sẽ không bị thiệt,

200 văn tiền cũng là có được từ việc bán nữ nhi nha, một nhà bốn huynh đệ lại chỉ cưới một nàng dâu. Ngươi cũng không biết phong tục của bọn họ, xài chung một vợ là chuyện không có gì lạ. Bị bán tới đó ngươi chỉ có thể nằm trên giường chờ người ta làm cho sinh con, bắt ngươi làm gì thì ngươi phải làm đó. Bốn nam nhân kia cũng không phải ngồi không, y thấy Lâm Tiểu Trúc ngước mắt nhìn, nàng lại nói: "Ê, ngươi không thích hợp luyện võ nhưng người ta vẫn muốn mua ngươi là vì cái gì? Còn không phải thấy ngươi đáng thương sao?" Có thể thấy bọn họ có thiện tâm, đi theo bọn họ nhất định sẽ không chịu khổ, chẳng lẽ ngươi muốn đến Hạ Gia Trì sao? Liễu Thẩm nói nhỏ vào tai Lâm Tiểu Trúc, khi nàng nói tới chỗ xài chung một nàng dâu thì thiếu niên nhíu mày, chán ghét nhìn Tần Thị một cái. Đúng vậy. Tuy rằng bán mình làm nô nhưng ít ra cuộc sống cũng tốt hơn hiện tại, nếu giờ không đi theo bọn họ, đến lúc nàng không thể phản kháng được, bị bán đến Hạ Gia Trì thì đúng là sống không bằng chết. Đi ra ngoài rồi tìm cách thoát thân sau. Nghĩ như vậy, Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu lên, đang định nói chuyện, Tần Thị lại không kiên nhẫn mà lôi kéo nàng: "Được rồi, đừng nói nhiều nữa, mau đi đi, công tử và lão gia sắp đi rồi." Về nói xong chìa tay về phía lão nhân râu dê, "Y 250 văn tiền, tiền này không thể đưa cho nàng." Lâm Tiểu Trúc lên tiếng nói với lão nhân râu dê, Tần Thị quay đầu nhìn nàng, ngoác miệng mắng: "Y, người cậu ma quỷ của ngươi còn đang nằm ngay đơ ở nhà kìa, tiền này không đủ cho hắn đánh bạc trong nửa tháng." Y nói xong lại giơ tay về phía trước. Suýt chút nữa thì đụng trúng vạt áo của lão nhân râu dê, "Y mau đi đi, sắc trời không còn sớm, các ngươi cần phải rời núi nữa." Y ra vẻ suy nghĩ cho bọn họ. Lão nhân râu dê bị ác phụ này ép bức vốn rất khó chịu, giờ thấy nàng giơ móng vuốt đến trước mặt, khó chịu như nước lũ tràn bờ, bất chấp công tử nghĩ gì, vỗ bàn quát ầm lên: "Giai nói sẽ cho ngươi thêm 50 văn tiền, không đủ 250 văn tiền, không bán gì." Tần Thị tính vốn nóng nảy, bị hét như vậy thì cơn tức cũng trào lên, trừng mắt trống lại, dù sao công tử kia cũng thích Lâm Tiểu Trúc, nhất định sẽ mua nên nàng không thèm sợ lão già này. Ngươi! Ê, lão nhân râu dê cảm thấy đỉnh đầu như bốc khói, hận không thể tát cho điêu phụ kia một cái. Sơn dân đều bị biểu hiện của Tần Thị làm ngây người, bọn họ vẫn luôn e ngại mấy quý nhân từ ngoài vào, cứ sợ sẽ làm mấy vị gia này mất hứng, nào ngờ Tần Thị lại bưu hãn như vậy, dám rống to với vị lão gia kia. Thiếu niên vẫn vẻ mặt lạnh nhạt nhìn hai người giằng co, không ý giúp đỡ. Bán hay không, không phải do ngươi nói. Ê, thanh âm thanh thúy của Lâm Tiểu Trúc dị thường vang dội trong không khí đang yên tĩnh, vì ta chưa từng bán mình cho nành ngươi. Bán hay không là do ta làm chủ. Y nói xong còn e Tần Thị chưa đủ tức mà bỏ thêm một câu: "Y, tiền cũng không thể cho ngươi, đó là tiền ta bán mình, cho nên ta sẽ thu." Ngươi! Ê, Tần Thị bị chọc tức không hề nhẹ, không nhiều lời liền giơ tay lên, tính cho Lâm Tiểu Trúc một cái tát. Nửa năm qua Lâm Tiểu Trúc không bị đánh đến tàn phế cũng nhờ nàng thông minh, vừa rồi nói xong, biết chắc Tần Thị sẽ động thủ nên đã sớm đề phòng, lắc người tránh né, cái tát của Tần Thị liền rơi vào hư không. "Ngươi còn dám trốn?" Ê, đây là những lời Tần Thị nói nhiều nhất sau khi Lâm Tiểu Trúc đến Hạ Gia Thôn, nói xong còn giơ tay muốn tiếp tục đánh. Bị sơn dân vây quanh cho nên chỗ này không rộng lắm, Tần Thị nắm chắc lần này sẽ đắc thủ. Những lời này là Lâm Tiểu Trúc đến Hạ Gia hậu, Tần Thị lặp lại nhiều nhất một câu. Hiện tại vẫn là không nề nầy phiền còn nói một lần, giơ lên bàn tay liền muốn đuổi theo. Y dừng tay. Lão nhân râu dê thấy thế quát to một tiếng, trừng mắt, cả người tản ra khí thế uy nghiêm làm cho thôn dân sợ tới mức không dám thở. Tư thái uy vũ như vậy, dù người nóng tính nhất trong thôn cũng không có được nửa uy phong như thế, quý nhân không hổ là quý nhân. Nghĩ vậy mọi người lại nhìn về phía thiếu niên, thân phận hắn còn cao quý hơn lão nhân kia, không biết khi nổi giận thì sẽ thế nào. Thiếu niên vẫn bất động than sắc, vẻ mặt thản nhiên, thanh âm không nhanh không chậm chỉ vào cống rãnh trước mặt nói: "Y a uy, nếu nàng lại đánh người, ngươi liền ném nàng vào cống rãnh kia đi, cống rãnh đó nước chỉ tới đầu rồi, không chết người được nhưng cả thân đầy bùn thối là không thể tránh được." Đại hán cùng đi nấu cháo với Lâm Tiểu Trúc ơi dại một tiếng, thanh âm như chuông vỡ là mọi người lại giật mình lần nữa. Cái này còn chưa tính là gì, hắn tùy tiện vung tay vào cái cây sau lưng một cái, thân cây liền răng rắc rồi ngã gục. A Uy xoay người lại, quét mắt nhìn thôn dân một cái, làm cho Tần Thị sợ tới mức thối lui mấy bước, khi đó mời hừ nhẹ một tiếng rồi trở lại đứng sau lưng thiếu niên. Thôn dân nhìn sáu đại hạng cường tráng như A Uy đứng sau lưng thiếu niên thì kinh hãi tăng thêm một bậc, không dám ho he. "Được rồi, ngươi đi ấn dấu tay lên khế ước đi, 250 văn tiền sẽ là của ngôi." Y thiếu niên thản nhiên nói với Lâm Tiểu Trúc, lão nhân râu dê liền đưa ra một tờ giấy và một cái hộp nhỏ đặt lên bàn. Lâm Tiểu Trúc đi lên vài bước, cầm lấy tờ giấy, nhìn mấy chữ trên giấy, mũi bỗng nhiên thấy chua xót. Đến nơi này, nàng cứ nghĩ mình sẽ chết già ở đây, cả đời sẽ vô duyên với văn chương, không ngờ lại có thể nhìn thấy chữ Hán lần nữa. Lối chữ phồn thể thời cổ đại không làm khó được thạc sĩ trung văn như nàng, tuy vậy vẫn ngẩng đầu nói với lão nhân râu dê: "Ê bá bá, ngài có thể giúp ta đọc nội dung trên này không? Có gia gia làm lá chắn nên cử chỉ của nàng không giống người thường cũng có thể hiểu được, tuy nhiên nàng lại xem qua khế ước, còn muốn mình đọc cho nàng nghe thì càng không bình thường chút nào."